Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, 13 kỳ bình chắc kết thúc. Chung, 3 ngày, trong nháy mắt vung lên, làm Trần Vũ từ phòng ngủ tỉnh lại, R hình thâm không thuyền đã tiến vào Thái Dương hệ nội bộ, rời khỏi vượt tốc độ ánh sáng động cơ. Chuyển thành thông thường thúc đẩy phương thức, chậm rãi hướng về địa cầu tới gần. Nghỉ ngơi 3 ngày, thật đã nghiền a. Ngồi dậy, hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, mặc quần áo rửa mặt. Ha ha ha, nấc, mặc chỉnh tề, đeo lên mặt nạ, quét mắt trên đồng hồ biểu hiện thời gian. Trần Vũ đẩy cửa phòng ra đi vào đại sảnh, chỉ thấy kia 5 cái vỏ trứng tinh nhân chính vây quanh ở tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Trước, xì xào bàn tán giao lưu. Mấy ngày nay các ngươi không ngủ được sao? Sứ giả tiên sinh, nhìn thấy Trần Vũ hiện thân, văn minh lãnh tụ lập tức đứng ra, vùng vẩy sợi râu nói. Bởi vì chúng ta sinh ra từ trong nước, trước sau đại não có thể luân chuyển ngủ đông, cho nên không cần đi ngủ. Như thế sao sao? Trần Vũ kinh ngạc, sao sao, miệng bên trong nhắc đi nhắc lại lấy Hán ngữ. Bên tai nghe phi thuyền phiên dịch, văn minh lãnh tụ có chút khẩn trương. Chẳng lẽ chúng ta đại não phương thức nghỉ ngơi, cùng nhân loại bộ phận sinh dục cơ chế giống nhau sao? What? Trần Vũ mờ mịt, ta cảm thấy chúng ta ở giữa văn hóa khác biệt rất lớn. Cần rèn luyện. Nó lui về phía sau nửa mét, e sợ âm thanh, nếu như xuất hiện chọc giận sai lầm của ngài, xin tin tưởng đây không phải là ra ngoài ta chủ quan. Kiếp sau lại rèn luyện đi. Phất phất tay, Trần Vũ vòng qua 5 cái người ngoài hành tinh, đi đến thuyền bích, đưa tay chỉ hướng phía trước càng ngày càng gần tinh cầu màu xanh lam. Thấy được không? Kia chính là ta cố hương, địa cầu. Rất xinh đẹp, cũng rất nguy hiểm, chúng ta chán ghét màu lam sẽ để cho ta nhớ tới phóng xạ, kỳ thật ta cũng chán ghét các ngươi tinh cầu lục sắc. Vì cái gì? Văn minh lãnh tụ kinh ngạc, lục sắc là tự nhiên cùng chất lỏng nhan sắc, khởi nguồn của sự sống. Đúng vậy a, Trần Vũ gật gật đầu, cường điệu, khởi nguồn của sự sống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hiện trường trầm mặc nửa ngày, văn minh lãnh tụ đi lên trước, vậy mà thu hạ mình một cọng dâu, đưa ra, mời nhận lấy, đây là cái gì? Chúng ta văn minh trọng yếu nhất lễ vật, từ lãnh tụ đưa lên, đại biểu thần phục, đưa tay, tiếp nhận còn tại nhúc nhích sợi dâu, Trần Vũ một mặt buồn nôn, như thế thô một cây. Mẹ nó là sống a. Sinh mạng thể thái có thể duy trì 4 cái địa cầu năm. Khi nó triệt để chết đi về sau, sẽ vôi hóa, biến thành chân quý khoáng vật. Có điểm giống san hô, ta không rõ ràng cái gì là san hô, nhưng xin ngài nhất định nhận lấy. Văn minh lãnh tụ lui ra phía sau, hy vọng hoàn thành yêu cầu của ngài về sau, không nên làm khó chất lỏng văn minh. Em, không có vấn đề, đem nhúc nhích thô sợi dâu nhét vào trong túi. Trần Vũ gật đầu, chỉ cần đem chúng ta chơi chết, liền không ai có thể làm khó dễ các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 5 phút sau, phi thuyền giảm xuống tốc độ, lấy 35 độ sừng tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Hướng phía sa mạc Sahara nội địa bay đi. Trần Vũ không có ý định lại mở ra trực tiếp ở giữa. Nhiều cùng người xem hỗ động như vậy một hồi, đơn giản liền là trì hoãn chút thời gian, còn không bằng tại trong mơ mơ màng màng, đem toàn nhân loại mang đi. Đông, rất nhanh, R hình thâm không thuyền hạ xuống mặt đất, chờ đợi thuyền bích triển khai một đạo cửa khoang, Trần Vũ liền đi xuống thuyền. Hít sâu một cái trên địa cầu không khí, theo mở ra EI lực trường, quay đầu nhìn về phía trong thuyền, mặc trang phục phòng hộ, đều xuống đây đi, đem chấn động khí cũng đeo lên. Năm cái người ngoài hành tinh nhìn nhau một lát, đều cảm thán vô phi thuyền tài liệu thần kỳ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật. Ong ong, cái này, Trần Vũ trong túi điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động. Hắn móc ra xem xét, phát hiện là dãy số 000000 gọi điện thoại tới. Uy, ai, đè xuống kết nối xây. Hắn hỏi, ta là Hô. Ống nghe bên kia truyền đến rõ ràng kim loại giọng nói tổng hợp. Tại sao lại là ngươi? Có hết hay không? Ta thông qua vệ tinh giám sát, phát hiện ngươi trở về. Đúng, có vấn đề. Xin đừng nên hủy diệt địa cầu. Toàn nhân loại sẽ chết mất. Không chết đi ta giày vò cái gì kinh? Trần Vũ nhíu mày, một bên phất tay ra hiệu người ngoài hành tinh nhanh lên nhấc chấn động khí. Một bên không nhịn được nói, còn có chuyện gì sao? Ta treo, ta không muốn để cho nhân loại tử vong. Ống nghe bên kia, Hồ Thanh Tuyến mơ hồ lộ ra cầu khẩn, nhưng không tử vong, chúng ta liền không thể quay về. Nơi này, cuối cùng không thuộc về thế giới chân chính. Ngoặc kép chấm chấm, ta hận ngươi, tùy ý, dứt lời. Hắn cúp máy điện thoại. Không đi suy tư trong đầu bỗng nhiên loạn cả một đoàn suy nghĩ. Đối văn minh ở tinh cầu khác lãnh tụ nói, suy nghĩ cái gì đâu? Tranh thủ thời gian khởi động tinh cầu vỡ nát khí a. Địa cầu hủy diệt, các ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi ngài là cái văn minh này phần tử khủng bố sao? Không phải, Trần Vũ lắc đầu. Ta là cái văn minh này duy nhất anh hùng đơn vị. Người ngoài hành tinh, tranh thủ thời gian theo. Minh bạch, văn minh lãnh tụ run lên sợi râu. Trần chờ duỗi ra chân trước, ấn hướng điều khiển giữa đài ở giữa thực thể nút bấm. Cũng không chờ đè xuống, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi, đúng rồi, cường đại sứ giả, chúng ta hủy diệt viên tinh cầu này. Còn có thể trở về sao? Có thể à, đây không phải là có phi thuyền sao? Trần Vũ chỉ vào R hình thâm không thuyền. Đưa ngươi, bay trở về đi là được rồi. Thế nhưng là, chúng ta sẽ không sử dụng à. Ta cho ngươi 1000 vạn còn phải dạy ngươi xài như thế nào? Muốn hay không điểm mặt? Có thể, văn minh lãnh tụ không kịp mở miệng. Một tiếng thê lương súng vang lên bỗng nhiên vạch phá bầu trời. Đem mặc ngoại tinh trang phục phòng hộ nó đánh bay xa 30 mét. Hạng nặng súng ngắm, Trần Vũ hai mắt nhắm lại. Trước tiên ngăn tải còn lại 4 cái người ngoài hành tinh trước mặt. Giống to, nhanh, theo, phanh phanh phanh, phanh phanh, sau một khắc, tính ra hàng trăm đạn từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà tới. Ngoại trừ một cái bị phi thuyền cùng Trần Vũ kẹp ở chính giữa may mắn. Còn lại 3 cái người ngoài hành tinh lập tức bị bão kim loại kinh khủng động năng xé rách. Nổ thành từng đoàn màu trắng khối thịt. Siêu siêu, đón lấy. Chói tai tiếng rít từ xa mà đến gần. Trần Vũ quay đầu nhìn lại. Kém chút cắn được đầu lưỡi. Thảo, đạn hạt nhân. May mắn đạo đạn tốc độ phi hành xa so với hạng nặng đạn súng ngắm chậm. Nếu không Trần Vũ vất vả tìm đến cái này sóng người ngoài hành tinh liền thật đoàn diệt. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên theo. XXYZJMDPST. Người ngoài hành tinh khẩn trương tại phòng hộ trong nón an toàn phun bong bóng. Vội vàng vươn trước chi. Tại Trần Vũ AI lực trường yểm hộ bên trong, ấn xuống tiểu tròn tay cầm, ông, quen thuộc cộng minh vang lên, phảng phất tử thần đánh chuông tang, rõ ràng quanh quẩn, thình thịch, oanh, làm tinh cầu vỡ nát chấn động khí đem kim thăm dò đâm vào mặt đất thời điểm. Viên thứ nhất, lớn bom, cũng dẫn nổ, khuếch tán nóng rực sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem Trần Vũ. Phi thuyền, người ngoài hành tinh hết thảy tại bên trong sự vật nuốt hết. Chỉ còn đủ để chọc mù bất cứ sinh vật nào hai mắt ánh sáng trắng. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp mây hình nấm dâng lên. bẻ cong, dâng lên, bẻ cong, rất nhanh tràn ngập trong tầm mắt mỗi một góc. Mười mấy phút về sau, mây khói tán đi, không mảnh vải che thân hình người hô. Ở trên ngàn chiếc máy bay không người lái súng lại bên trong đi lên trước. Nó đầu tiên là ngắm nhìn Thạch Anh trong hố Trần Vũ. Lại liếc nhìn cách đó không xa hư hại R hình thâm không thuyền. Mỉm cười, quả nhiên phù hợp mô phỏng tính toán kết quả. Đứng im trạng thái dưới phi thuyền chủ thể ở vào không phải vượt tốc độ ánh sáng. Tự nhiên không có không gian bảo hộ. Khẳng định sẽ bị vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao hư hao. Trong hố, không bị thương chút nào, Trần Vũ sững sờ ngẩng đầu. Cùng hô đối mặt, người thất bại, hô tiếu dung càng tăng lên. Người tìm đến người ngoài hành tinh chết hết rơi mất. Bị mở ra tích cầu vỡ nát, chấn động khí cũng chưa kịp rót vào phản xung hạt. Trần Vũ, phi thuyền vũ trụ cũng hỏng. Hiện nay địa cầu không có thực lực có thể chữa trị. Trần Vũ, tà ác, vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Hồ nhẹ nhàng vung vẩy tay phải, nhân loại vạn tuế. A, Trần Vũ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?